Đế Bá, chương 5505, đúng dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền cũng không phải là vạn năng. Lúc này có tu sĩ tuổi trẻ lạnh lùng nói. Người tu đạo, lấy đạo là trọng yếu nhất. Thực lực mạnh mẽ mới là đại biểu cho mọi thứ. Thực lực mới đúng là căn bản. Hư Huyễn công chúa cũng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Hai mắt nàng lóe lên sát ý, Lý Thất Dạ 5 lần 7 lượt khiến nàng mất hết mặt mũi. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định như vậy. Lý Thất Dạ như cười như không nhìn Hư Huyễn công chúa một chút. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nói như vậy, ngươi tự nhận là so với ta mạnh hơn rồi. Hư Huyễn công chúa nhìn Lý Thất Dạ một chút. Cuối cùng, lạnh giọng nói, luận đạo hạnh, bản công chúa tự tin có nắm chắc. Đương nhiên, không chỉ Hư Huyễn công chúa cho rằng như thế. Trên thực tế, không ít tu sĩ cường giả ở đây cũng đều cho rằng như vậy. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ một chút đều có thể nhìn thấu. Quan sát Lý Thất Dạ đạo hạnh, ai cũng đều thấy được không có chỗ nào cao thâm. Tại Kiếm Châu, chỉ sợ đạo hạnh của rất nhiều cường giả phổ thông, thực lực cũng đều mạnh hơn Lý Thất Dạ. Đặc biệt là xuất thân từ truyền thừa Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc như vậy. Những đệ tử bình thường của đại giáo tông môn này, đều tự tin rằng dựa vào thực lực bản thân, đơn đả độc đấu thì nhất định có thể chém chết Lý Thất Dạ. Hừ, nếu ngươi có can đảm một mình chiến đấu với Hư Huyễn công chúa, có bản lĩnh đừng mượn tay người khác. Có tu sĩ tuổi trẻ phụ họa, cười lạnh nói ra, Hư Huyễn công chúa tại thế hệ trẻ tuổi, coi như không phải đệ nhất nhân, nhưng là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, sư muội của Hư Không Thánh Tử, thực lực không cần phải bàn cãi. Nàng được xếp vào một trong những kỳ binh tứ kiệt, chắc chắn có thể so sánh cùng Tuấn Ngạn Thập Kiếm, coi như là không bằng Lưu Kim công tử danh xưng đệ nhất, nhưng cũng chưa chắc so với Tuấn Ngạn tứ kiệt khác kém hơn. Ta mà xuất thủ, chính là đao kiếm không có mắt. Hư Huyễn công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra, hơi nặng tay sẽ chém chết người. Hư Huyễn công chúa lời này sát khí lạnh như băng, không hề nghi ngờ. Vào thời điểm này, Hư Huyễn công chúa có lòng giết người. Ai bảo Lý Thất Dạ liên tục nhục mạ nàng, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Hư Huyễn công chúa tự nhận không có nhiều tiền như Lý Thất Dạ, nhưng dựa vào thực lực bản thân, nhất định có thể chém chết Lý Thất Dạ. Cho nên, Lý Thất Dạ nếu như không có mắt, đụng vào tay nàng, vậy nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Lý Thất Dạ chém giết. Hư Huyễn công chúa lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhàn nhạt nói ra, vì cái gì luôn có một chút đồ ngu tự nhận bản thân mình là tốt đẹp chứ? Vì cái gì nhất định cho rằng có thể chém ta đây? Không phục, vậy thì thử xem. Hư Huyễn công chúa cũng không phải loại người sợ phiền phức. Coi như là Lý Thất Dạ thiên hạ đệ nhất phú hào thì thế nào? Nàng cũng không sợ phải đắc tội. Cửu Luân Thành của nàng đã sợ qua người nào? Ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng không có sợ qua. Huống chi là một cái nhà giàu mới nổi. Rượu ngon thức ăn ngon, mọi người nói chuyện cho thoải mái, sao phải đao kiếm chém giết lẫn nhau? Lúc này Lưu Kim công tử cười hòa giải, nói ra, mọi người khó được gặp nhau một hồi, không bằng uống vài chén thế nào? Lưu Kim công tử mặt mũi rất lớn, cũng không phải chỉ là hư danh. Lúc này Lưu Kim công tử đứng ra giảng hòa, một vài tu sĩ cường giả ở đây cũng không muốn lại châm ngòi thổi gió. Hùng hổ dọa người như Hư Huyễn công chúa cũng hừ lạnh một tiếng. Về phần Tuyết Vân công chúa thì lại giống như cười mà không phải cười. Nàng là đối với Lý Thất Dạ hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy mình nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Người này rất kỳ quái. Nói hắn cuồng vọng vô tri, nhưng lại không giống như vậy. Lá gan của hắn vô cùng lớn, lực lượng 10 phần, mắt thấy bầu không khí đang căng thẳng sắp đạt được hòa hoãn, thì đúng vào lúc này, nghe được, đùng, một tiếng vang lên, một người vội vã xông vào, không cẩn thận còn đụng phải bàn rượu. Hán tử trung niên vội vã xông đến trốn vào quán rượu, thỉnh thoảng còn quay đầu hướng ngoài cửa nhìn một cái, hình dạng của hắn có chút chật vật, tựa như là chạy trốn cừu già truy sát vậy. Vừa trốn vào quán rượu, nhìn thấy không ít tu sĩ cường giả ở đây, hắn lập tức vì thế vui mừng. Khi nhìn thấy rõ hư huyễn công chúa, càng là vui mừng không thôi. Vội lao đến, công chúa điện hạ, xin cứu ta. Vào lúc này, hán tử trung niên vội vàng chạy đến trước mặt hư huyễn công chúa. Cúi người đại bái, vội vàng hướng hư huyễn công chúa cầu cứu. Ngươi là, nhìn thấy hán tử trung niên này đột nhiên hướng mình cầu cứu. Hư huyễn công chúa cũng chần chờ một chút. Bởi vì hán tử trung niên này lạ mặt cực kỳ. Hán tử trung niên này vội vàng nói. Đệ tử chính là Lương Bạc, đệ tử ngoại môn Lương Dương Thị. Năm đó thời điểm điện hạ làm lễ trưởng thành, đệ tử cũng tham gia. Nghe được tên đệ tử này giới thiệu, hư huyễn công chúa cũng gật đầu một cái. Đích thật là có một cái đệ tử ngoại môn như vậy. Đệ tử ngoại môn chỉ là một cái dòng họ bên ngoài của tông môn. Không ít đại giáo cương quốc, trong tông môn một số lão tổ cường đại, con cháu bọn hắn hoặc họ hàng đều ở bên ngoài sinh sôi phát triển. Có quan hệ dây mơ rễ má với tông môn, thậm chí còn là đệ tử bình thường của tông môn. Dạng đệ tử ngoại môn này, không nhất định phải cư trú trong tông môn, thậm chí có khả năng cả đời chỉ về tông môn một lần. Nhưng, vẫn được xem là đệ tử tông môn. Chuyện gì? Gặp đệ tử ngoại môn này hướng mình cầu cứu. Hư huyễn công chúa nhíu mày một cái. Thực lực của Cửu Luân Thành là cường đại cỡ nào? Coi thường thiên hạ, bây giờ lại có người truy sát đệ tử ngoại môn của Cửu Luân Thành. Đây là gây khó dễ với Cửu Luân Thành. Hồi bẩm điện hạ, đệ tử tại Quy Vương Đảo có chút đất riêng, lại bị người ta để mắt tới. Muốn chiếm đoạt đất đai của đệ tử, còn muốn chiếm đoạt tổ trạch của đệ tử. Đệ tử không địch lại, liền chạy trốn, địch nhân đuổi giết không tha. Vị này ngoại thích đệ tử vội nói. Vị đệ tử ngoại môn này nói chuyện, lập tức để không ít người ở đây không khỏi vì vậy ngoài ý muốn. Thậm chí là giật mình, ngay cả đất đai của đệ tử Cửu Luân Thành cũng dám đoạt. Ăn tim hổ gan báo, chán sống rồi mà, có tu sĩ tuổi trẻ lập tức vì vậy bênh vực kẻ yếu. Phụ họa cho hư huyễn công chúa, thật to gan, vậy mà động thổ trên đầu thái tuế. Một vài tu sĩ cường giả muốn nịnh nọt hư huyễn công chúa cũng đều nhao nhao mở miệng. Hư huyễn công chúa cũng không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt lập tức lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, là ai? Trong chớp mắt này, hư huyễn công chúa đột nhiên nở rộ sát cơ. Bọn hắn Cửu Luân Thành là tồn tại dạng nào? Phóng tầm mắt khắp toàn bộ Kiếm Châu, ai dám động đến Cửu Luân Thành bọn hắn? Cửu Luân Thành bọn hắn không đi đoạt đất đai người khác, đó là sự tình phải thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ lại có người dám động thủ trên đầu thái tuế, cũng dám đoạt đất đai tổ trạch của đệ tử Cửu Luân Thành. Đây không phải là chán sống sao? Cho nên, ngay trong chớp mắt này, hư huyễn công chúa sát ý nồng đậm. Nàng có tâm muốn đại khai sát giới, để người người nhìn xem, dám khi dễ Cửu Luân Thành bọn hắn sẽ gặp kết cục thế nào. Ở thời điểm này, ngoài cửa liền đi vào hai người. Đây là hai nữ tử, một nữ tử che mặt khăn đen, làm cho không kẻ nào có thể thấy được chân thân. Một nữ tử khác người mặc áo tím, thướt tha yêu kiều, lúng đồng tiền cười yếu ớt. Đương nhiên là chúng ta. Hai nữ tử đi tới. Nữ tử áo tím uyển chuyển cười một tiếng. Hoàn bội kiếm nữ, nhìn thấy nữ tử áo tím đi tới này, có người không khỏi nói ra. Một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Không sai, hai nữ tử đi tới này, chính là hoàn bội kiếm nữ Hứa Dịch Vân cùng Lục ỷ. Hứa Dịch Vân cùng Lục ỷ đi tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng ngoài ý muốn, tiến lên hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Thật đúng dịp, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả ở đây vì vậy hai mặt nhìn nhau. Hoàn bội kiếm nữ mặc dù xuất thân không hiển hách bằng hư huyễn công chúa, nhưng với tư cách một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cũng không phải là người chỉ có hư danh. Rất nhiều người đều biết, hiện tại Hứa Dịch Vân đang hiệu chung với Lý Thất Dạ. Hứa cô nương, người đoạt đất đai đệ tử ngoại môn của ta, cưỡng chiếm tổ trạch, lại đuổi giết hắn, đây là ý gì? Hứa Dịch Vân vì hiệu chung với Lý Thất Dạ, Hư Huyễn công chúa càng thêm không khách khí, hai mắt lạnh lẽo, chất vấn Hứa Dịch Vân. Công chúa điện hạ, Hứa Dịch Vân khom thân, nhàn nhạt nói ra, cái này muốn hỏi đệ tử ngoại môn các ngươi, là đệ tử ngoại môn các ngươi đem đất đai, tổ trạch của mình tại Quy Vương Đảo, thế chấp cho công tử chúng ta. Hiện tại chúng ta tới Quy Vương Đảo thu nợ. Đệ tử ngoại môn các ngươi lại một mực phủ nhận chống đối. Ta cũng chỉ đành không khách khí, đành phải cưỡng chế thu nợ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết thật giả, ngậm máu phun người. Đệ tử ngoại môn lập tức lớn tiếng nói, đây là vu oan, là bọn hắn trắng trợn cướp đoạt đất đai của ta, chiếm hữu chúng ta tổ trạch, mới làm giả chứng cớ. Việc này giả dối không có thật. Hư Huyễn công chúa cũng ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Hứa Dịch Vân, chậm chậm nói, đệ tử Cửu Luân Thành của ta, cũng không thiếu đồ vật vàng bạc, coi như là có chỗ khan hiếm, cũng là hướng tông môn yêu cầu, cần gì phải vay mượn các ngươi, việc này chỉ sợ có chỗ không đúng đi. So với Hứa Dịch Vân, so với Lý Thất Dạ, Hư Huyễn công chúa đương nhiên là tin tưởng đệ tử ngoại môn của mình. Hơn nữa, nàng cùng Lý Thất Dạ vốn là có ân oán, nàng chính là có tâm tư muốn gây khó dễ với Lý Thất Dạ. Huống chi, bây giờ có cơ hội như vậy, Hư Huyễn công chúa lời như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Đệ tử ngoại môn của Cửu Luân Thành, không nhất định cần phải hướng người ngoài mượn tiền. Dù sao, Cửu Luân Thành coi như không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng tài phú kinh người, cũng không phải đại giáo cương quốc khác có thể sánh được. Chuyện như vậy, chỉ sợ là nói miệng không bằng chứng. Mang chứng cứ xuất ra đi. Có tuổi trẻ cường giả nói nhỏ một tiếng, ý tứ nói chuyện giúp Hư Huyễn công chúa lại rõ ràng cực kỳ. Hứa Dịch Vân cũng thần thái tự nhiên, nói ra, công chúa điện hạ, ta có giấy nợ cùng khế đất, đây chính là tự tay viết ký tên, giả tạo, nhất định là giả tạo. Lúc này, đệ tử ngoại môn hô to một tiếng, muốn nói giấy nợ thế chấp khế đất trong tay Hứa Dịch Vân là ngụy tạo. Có phải giả tạo hay không? Để lão hủ xem xét liền biết. Ở thời điểm này, một cái giọng ôn hòa vang lên, nói ra, Quy Vương Đảo mỗi một tấc đều có chủ, đều có khế đất, hơn nữa, khế đất chính là do lão hủ cấp phát ra. Nếu là giả, lão hủ xem qua liền biết. Ở thời điểm này, một lão giả đi đến. Lão giả này, chính là người gặp qua Lý Thất Dạ dưới chân núi. Quy Vương, nhìn thấy lão giả này tiến đến, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao đứng dậy, hướng vị lão giả trước mắt này cúi người. Mặc dù nói, Quy Vương không có khí tức kinh người gì, cũng không có khí thế trấn áp lòng người. Nhưng là, với tư cách là đảo chủ của Quy Vương Đảo, thậm chí có người nói là tồn tại gần với Vân Mộng Hoàng ở Vân Mộng Trạch, hắn có được địa vị rất cao. Cách chương.